Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 31, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa được Vũ Tháp Tùng đi chào hỏi quan khách quý đi đến đâu Lisa cũng luôn nở nụ cười thân thiện trên môi. Ai cũng muốn kết thân thêm một chút nữa với bà chủ xinh đẹp này. Những quan khách lớn tuổi thì lại hỏi han về đời tư của cô xem nhà mình có cơ hội đón con dâu xinh đẹp này hay không. Vũ đi bên cạnh ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần. Anh lẩm bẩm, biết thế này anh giữ kín em trong tủ kính còn hơn, chứ để em lộ diện anh lại tăng thêm đối thủ cạnh tranh thôi. Nói xong Vũ hừ lạnh một tiếng. Lisa đang mải tiếp chuyện với các đối tác nào có để ý gương mặt khó coi của Vũ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đội trưởng, xin dừng tay. 2. Nhị triều hoàng hậu Dương Vân Nga. 3. Đợi mùa phượng nở. 4. Đau đến mấy vẫn yêu, ở một góc khuất của bữa tiệc mi đứng quan sát tất cả rồi cười gian xảo. Lisa a hát, để xem cô vui vẻ được bao lâu nữa đây. Vỏ bọc hoàn hảo nhà thiết kế kiêm người mẫu nổi tiếng Lisa không một vết nhơ, lát nữa đây khi mọi người biết sự thật xem cô còn tỏa sáng được nữa hay không. Ngày tàn của cô sắp đến rồi. Giọng mi thêm phần thâm độc. Ngoài kia mọi người đang hòa mình trong điệu nhảy sôi động. Ai nấy đều cười một cách sảng khoái. Lisa cũng không ngoại lệ, cô không ngại hòa đồng với mọi người. Đêm nay không chỉ là bữa tiệc kỷ niệm của công ty mà cô còn muốn kéo gần khoảng cách hơn giữa mình và nhân viên. 3 năm qua nhân viên của công ty đã tận tâm vì cô dù chưa hề nhìn thấy dung mạo thực sự. Cô không lộ diện nhưng luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, tạo cho họ môi trường làm việc thân thiện và thoải mái nhất. Mọi người trong công ty cũng luôn tò mò về vị lãnh đạo thần bí này. Văn phòng cô luôn đóng kín cửa, đi ra ngoài thì kín như ninja, thế nhưng những chuyện xảy ra trong công ty cô đều biết hết và đưa ra cách giải quyết hết sức thuyết phục. Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng buổi tiệc này Lisa quyết định không che giấu thân phận của mình nữa. Nhân viên khi thấy gương mặt xinh đẹp của người thành lập công ty thì ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Sếp của họ quả thật xinh đẹp động lòng người, bảo sao mà ngày thường sếp của họ lại ngụy trang kín như vậy. Chắc sợ ngày nào cửa công ty cũng bị vây quanh bởi fan hâm mộ, rồi nhưng thầm thương trộm nhớ cô mất. Bỗng màn hình lớn hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ khoảng 19-20 tuổi gì đó mang bụng bầu đang làm nhân viên bưng bê tại một nhà hàng. Tiếp đến là hình ảnh bệnh viện nơi Lisa đã sinh bé dâu, những hình ảnh khác lần lượt hiện ra. Tuy những bức ảnh đều chụp sau lưng nhưng nhìn bóng dáng ấy rất đỗi quen thuộc. Quan khách đều hết sức ngạc nhiên khi những bức ảnh lạ được phát lên màn hình lớn. Ánh mắt Vũ sắc lạnh quát, nhân viên phụ trách đâu, hãy tắt ngay những hình ảnh không liên quan này đi cho tôi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu vì không biết những bức ảnh này được phát từ đâu ra. Một giọng nói không mấy êm tai cất lên, mọi người có mặt ở đây hôm nay có tò mò về những bức ảnh này không? Giọng nói được phát ra từ trên loa mà quanh khu dạ tiệc không ai đang cầm micro cả. Mấy vị khách bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau, giọng nói lạ lại phát ra một lần nữa. Các vị muốn biết hãy xem hết video, sẽ thấy cận mặt nhân vật bí ẩn đó. Giọng nói vừa dứt là hình ảnh Lisa đang cho bé dâu ăn cháo. Cả hội trường rổ dồn sự chú ý về phía Lisa, từ ánh mắt ngạc nhiên đến ánh mắt không mấy thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra đeo mặt nạ là vì quá khứ không mấy trong sạch đây mà. Giọng ai đó chua ngoa, cứ tưởng gái ngoan hiền hóa ra cũng chỉ là loại gái dễ dãi nên mới có con khi còn trẻ như vậy. Ai đó giọng khinh bỉ nói, rất nhiều lời nói khó nghe tấn công về phía Lisa, cô giờ đây đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì nữa, đôi chân như không đứng vững nữa rồi. Mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, cách chương.